Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Đan Thu vừa dứt lời đã có chút hối hận. Dù sao, ấn tượng của hắn về Đường Lan Đinh là một người lập dị, không thích tiếp xúc với ai, nên lời mời của hắn khả năng rất lớn sẽ bị từ chối. Chủ động, làm lành, với vẻ mặt lạnh lùng của Đường Lan Đinh trước mặt bạn cùng phòng. Nghĩ kỹ lại vẫn thấy khá mất mặt, mắt Dung Đan Thu đảo nhanh. Đang định chờ bị từ chối rồi nghĩ cớ chữa ngượng cho mình thì nghe Đường Lan Đinh nhẹ giọng. Một tiếng, hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy thanh niên rũ mi mắt, hàng mi khẽ rung rung, như một chiếc bàn chải nhỏ quét qua lòng Dung Đan Thu. Trên mặt Dung Đan Thu vô thức nở một nụ cười, nói, vậy chúng ta đi làng đại học đi, hình như phố ăn vặt ở đó vừa sửa xong. Nhân tiện tính đi dạo một chút, chờ Đường Lan Đinh và Dung Đan Thu rời khỏi ký túc xá. Hai người còn lại trong phòng nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ không thể tin nổi. Cuối cùng, một người không nhịn được nói, hai người này thông đồng với nhau từ khi nào vậy? Người kia nhún vai, tôi thấy là anh Dung đơn phương thôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây người này còn tỏ vẻ khinh thường mấy đứa thoát ế. Không ngờ đến lượt mình thì cũng chẳng khá hơn là bao. Hai vị, cẩu độc thân, còn lại, khinh, Dung Đan Thu còn không biết mình vừa đi khỏi thì hai người trong ký túc xá đã bắt đầu bàn tán, về hắn, bước ra khỏi ký túc xá, bị gió đêm thổi qua, đầu óc vừa bị sắc đẹp làm cho nóng lên cũng dần dần nguội lại. Dung Đan Thu nhìn thanh niên đi bên cạnh mình mà cảm thấy áp lực ngập trời. Dung Đan Thu là kiểu người rất côn ngầu với người lạ, nhưng một khi đã quen thì sẽ nói rất nhiều. Thế nhưng, hiện tại hắn và Đường Lan Đinh còn chưa quen, nên suốt dọc đường đi hai người đều im lặng, khiến hắn rất khó chịu. Đường Lan Đinh thì ngược lại, vừa đi vừa cúi đầu xem điện thoại, cũng chẳng sợ vấp ngã. Dung Đan Thu vừa bực bội nghĩ, khi thấy bậc thang phía trước định nhắc nhở Đường Lan Đinh thì đối phương đã bước qua một chân. Cứ như thể trên đầu mọc thêm mắt vậy. Dung Đan Thu, được thôi, Đường Lan Đinh đang bận rộn đối thoại với áp Tiêu Thố. Tiêu Thố, Triệu Triệu không ngờ, lại không trụ nổi một ngày. Đường Lan Đinh, trụ nổi cái gì? Tiêu Thố, không có gì. Chỉ cảm khái một chút về giới hạn của ai đó thôi. Đường Lan Đinh cảm thấy mình không hiểu lời Tiêu Thố nói. Hắn cũng không quá bận tâm, liền chuyển chủ đề hỏi. Đúng rồi, cậu hiện tại chỉ tồn tại dưới dạng app trong điện thoại của tôi sao? Tôi không thể mở lại thế giới tinh thần. Vậy những đạo cụ đã mở quyền hạn trước đây đều không thể sử dụng sao? Tiêu Thố, phần lớn đều không thể sử dụng. Nhưng tốt nhất cậu cũng nên dùng ít thôi. Nhớ bị bên Đoạn Tử Minh phát hiện thì không hay. Tiêu Thố, tuy nhiên, một số chức năng đơn giản vẫn có thể dùng được. Chỉ cần thông qua điện thoại của cậu làm môi giới. Vừa nói, trên màn hình điện thoại bỗng nhiên xuất hiện một cửa sổ. Nhắc nhở có muốn tiến hành nâng cấp app hay không? Đường Lan Đinh nhấn xác nhận, lập tức xuất hiện một thanh tải xuống. Giống như khi cài gói giọng nói vậy, sợ người ta đổi ý nên tốc độ tải xuống cực nhanh. Thanh tải xuống lập tức đầy và tự động cài đặt. Đúng là công thức quen thuộc, hương vị quen thuộc. Đường Lan Đinh thầm mắng một tiếng, mở app sau khi nâng cấp ra xem xét một lượt. Sau đó liền phát hiện trên giao diện vốn cực kỳ đơn sơ lại xuất hiện thêm một cửa sổ con mới. Nhấn vào có thể thấy một hình tròn có 5 khe lõm hình tròn. Khe lõm đại diện cho Dung Đan Thu đã sáng lên. Đường Lan Đinh mặt không biểu cảm. Hắn cảm thấy Tiêu Thố nên đi học thêm về thẩm mỹ. Hắn chưa từng thấy giao diện nào xấu như vậy. Mặc dù nội tâm từ chối, nhưng Đường Lan Đinh vẫn nhấn vào cửa sổ con có biểu tượng Dung Đan Thu. Đập vào mắt đầu tiên là một bức ảnh cực kỳ ấn tượng. Dung Đan Thu mặc một chiếc tạp dề màu hồng nhạt, đứng trong bếp đang một tay tung chảo sát, ống tay áo vén lên để lộ một đoạn cánh tay săn chắc, tạo nên sự tương phản lớn với khuôn mặt tinh xảo của hắn. Đường Lan Đinh, sau một lúc câm nín, hắn tiếp tục kéo xuống, liền thấy dưới tên Dung Đan Thu có thêm 5 trái tim. Nhưng trong đó chỉ có trái tim đầu tiên được tô màu đỏ. 4 trái còn lại đều trống rỗng. Chắc chắn đây là biểu thị độ hảo cảm của Dung Đan Thu đối với hắn. Điện thoại rung lên một cái. Phía trên cửa sổ con hiện ra một cửa sổ nổi. Là tin nhắn của Tiêu Thố. Tiêu Thố, mỗi khi cậu gặp một mục tiêu công lược thì sẽ xuất hiện một cái ở đây. Sau khi gặp mặt là có thể tùy thời đến đây kiểm tra độ hảo cảm. Tiếp theo tôi sẽ thử xem có thể tạo ra nhiều chức năng hơn cho cậu không. Đường Lan Đinh không trả lời, mà tắt màn hình điện thoại. Không phải vì Tiêu Thố, mà là bọn họ đã đến làng đại học. Đúng như Dung Đan Thu nói, ở đây mới mở một khu phố ăn vặt. Mặc dù làng đại học có rất nhiều nơi ăn chơi, nhưng Đường Lan Đinh năm đó học ở gần đây 4 năm. Đã sớm đi chán rồi, hiện giờ đối với phố ăn vặt cũng rất cảm thấy hứng thú. Sau đó Đường Lan Đinh bỗng nhiên nhớ ra một chuyện rất nghiêm trọng. Số dư tài khoản của hắn chỉ có 3 chữ số. Đường Lan Đinh, cảm giác không đưa việc kiếm tiền vào lịch trình thì không được. Hai người đi dạo một vòng, cuối cùng thống nhất quyết định ăn BBQ nướng, ôm theo ý nghĩ đây có thể là bữa ăn ngon cuối cùng của tháng này. Đường Lan Đinh mỗi miếng đều nếm rất nghiêm túc. Dung Đan Thu nhìn hắn chăm chú gặm một miếng bắp nướng mà lặng lẽ ôm ngực. Đường Lan Đinh đại khái không biết dáng vẻ mình khi ăn. Miệng nhỏ từng chút một, rõ ràng ăn rất nhanh nhưng động tác lại vô cùng tao nhã. Như một thiếu gia quý tộc được huấn luyện lễ nghi chuyên nghiệp. Nhìn dáng vẻ Đường Lan Đinh, Dung Đan Thu chợt nảy sinh một nghi vấn. Thật sự ngon đến thế sao? Hắn cũng cắn một miếng bắp nướng trong tay. Cảm thấy cũng chỉ bình thường. Không ngon bằng món hắn tự tay làm ở nhà khi hứng chí. Nhưng nhìn Đường Lan Đinh ăn cái gì cũng thấy ngon miệng một cách khó hiểu. Khiến hắn cũng ăn ngon hơn. Ăn xong BBQ, Đường Lan Đan bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Là một số điện thoại ghi chú. Anh Cao, Đường Lan Đinh không có ký ức của nguyên chủ. Nhưng cũng lờ mờ cảm thấy người này không phải là một nhân vật nhỏ bé không quan trọng. Vì vậy đứng dậy đi đến chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại. Alo, kết quả, đầu dây bên kia sổ xả mắng hắn một trận. Đường Lan Đinh, mày chết chạy đi đâu rồi? Mày còn nhớ đêm nay phải đi làm không? Đường Lan Đinh sững sờ. Đi làm, hắn ậm ừ đối phó vài câu. Lấy cớ mình bị ốm nên dậy muộn. Đối diện lại cười lạnh một tiếng. Ốm thì sao? Mày nếu không muốn đến cứ nói thẳng. Bên ngoài muốn đến chỗ chúng tao nhiều lắm. Không thiếu một đứa đẹp trai như mày. Nhíu mày, Đường Lan Đinh nói. Xin lỗi, anh Cao. Hừ lạnh một tiếng. Tóm lại mày lập tức cút đến đây. Nếu không sau này mày cũng đừng đến nữa. Nói xong cúp điện thoại. Cuộc gọi vừa kết thúc, tin nhắn của Tiêu Thố liền gửi đến, cũng thông báo cho Đường Lan Đinh tốt nhất không nên từ chối đi làm thêm. Bởi vì theo kịch bản của đoạn Tử Minh, đêm nay ở đó sẽ có một nút thắt quan trọng. Nếu Đường Lan Đinh không đi thì cốt truyện sẽ khiến đối phương cảnh giác. Bên kia Dung Đan Thu không biết Đường Lan Đinh và người trong điện thoại nói gì. Chỉ thấy hắn lộ ra vài phần biểu cảm không vui, nhưng nét không vui đó lập tức được thu lại. Đường Lan Đinh quay sang hắn hơi mỉm cười, thần sắc mang theo chút xin lỗi. Ngại quá, tôi có chút việc gấp, phải đi trước một chuyến. Hắn nói vậy, Dung Đan Thu tự nhiên sẽ không giữ lại. Tính toán thời gian thì Đường Lan Đinh cũng thường xuyên đi làm thêm vào buổi tối. Và đi suốt đêm, Dung Đan Thu nhớ lại. Không biết từ khi nào trong giới sinh viên lan truyền tin đồn về việc Đường Lan Đinh buổi tối đi câu lạc bộ làm tiếp rượu. Hắn có chút khó chịu nhíu mày, nhưng hắn vẫn không nói gì. Dù sao hai người họ không thân, chỉ là nhìn bóng lưng Đường Lan Đinh vội vàng rời đi. Dùng Đan Thu luôn cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy mọi chuyện không nên là như vậy. Nhưng một khi muốn truy cứu, cảm giác khó chịu đó lập tức lại biến mất. Trên đường đến câu lạc bộ làm việc, Đường Lan Đinh đã xác nhận một số thông tin từ Tiêu Thố. Nguyên chủ có hoàn cảnh khó khăn, gia cảnh bần hàn, ngoài cha mẹ còn có một người em trai. Nhưng cha mẹ dường như đặc biệt thiên vị người em này. Sở dĩ nguyên chủ nghèo như vậy là vì phần lớn số tiền trên người hắn đều gửi về cho cha mẹ. Ngoài ra hắn còn làm thêm để tự trang trải học phí đại học và chi phí sinh hoạt. Nói đến đây, Tiêu Thố dừng lại một chút, đưa ra một đánh giá. Cấu hình nhân vật chính, Tiểu Bạch Hoa, khổ sở tiêu chuẩn, Đường Lan Đinh, có lẽ còn phải thêm một giả thiết kịch bản nhầm lẫn. Chẳng hạn như không phải cha mẹ ruột mà là cha mẹ nuôi. Tiêu Thố, hóa ra cậu đã đoán được rồi sao? Đường Lan Đinh, hắn chỉ thuận miệng đoán thôi. Lúc trước bị Tiêu Thố lầm dẫn cho rằng mình là xuyên thư. Đường Lan Đinh đã đọc không ít tiểu thuyết thể loại này. Vì vậy tích lũy được lượng lớn tư liệu sống. Nhưng Triệu Triệu không ngờ mình thật sự có một ngày phải tự mình trải nghiệm. Nguyên chủ không chỉ là một kẻ cuồng độ em trai, mà đây còn là kết quả của việc bị cha mẹ nuôi tẩy não lâu dài. Năm đó, cha mẹ nuôi cố ý đánh cháo con ruột của mình với con của nhà giàu. Không chỉ thế, khi thấy nguyên chủ thi đậu một trong những học viện mỹ thuật tốt nhất trong nước, họ càng không ngừng nghĩ cách hút máu từ hắn, chỉ sợ là hận không thể vắt kiệt nguyên chủ. Đến đây, Đường Lan Đinh không nhịn được hỏi, vậy cha mẹ ruột của tôi, rốt cuộc là ai? Tiêu Thố, ồ, thật ra khá trùng hợp, chính là nhà họ Đường đó. Đường Lan Đinh, trên đầu hắn hiện ra vô số dấu chấm hỏi, nếu cha mẹ ruột của hắn vẫn là người kia. Trước không đề cập đến việc cha mẹ nuôi hiện tại của hắn rốt cuộc làm thế nào mà từ bệnh viện tư nhân lại có thể đánh cháo trẻ sơ sinh thành. Công, Đường Lan Đinh làm sao cũng không nghĩ ra hai người này làm sao lại hơn 20 năm không nhận ra con ruột của mình bị người ta đổi đi. Tóm lại, rất khó hiểu, Đường Lan Đinh, từ từ, tôi có chút không rõ. Thế giới được thiết lập lại này là do Đoạn Tử Minh thao túng đúng không? Bao gồm cả thân phận hiện tại của tôi. Tiêu Thố, đúng vậy, có chuyện gì sao? Đường Lan Đinh. Đoạn Tử Minh vì sao phải thiết kế cho tôi một thân phận có lỗ hổng lớn như vậy? Hắn sẽ không sợ sau này tôi chứng minh tôi mới là người của gia đình Đường sao? Vì sao phải tạo cho kẻ đối phó với mình một thiết lập có thể phản công tuyệt địa như vậy? Thấy hắn nói vậy, Tiêu Thố im lặng một lúc. Tiêu Thố, tại sao cậu lại nghĩ Đoạn Tử Minh phải đối phó với cậu? Đường Lan Đinh, chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Thố, có giả thiết như vậy? Đương nhiên là hắn cố ý. Bởi vì hắn tính toán làm cậu trở nên thảm hại rồi sau đó lại lấy thân phận cứu thế chủ. Thần binh giáng lâm, đó, Tiêu Thố, nghĩ xem, một kẻ đáng thương bị mọi người ghét bỏ, bỗng nhiên được một đại lão yêu ái, giúp đỡ hắn vượt qua khó khăn và tát vào mặt những người ghét bỏ hắn. Cậu nghĩ cuối cùng kẻ đáng thương đó có yêu đại lão này không? Đường Lan Đinh, chỉ vì cái này, Tiêu Thố, chứ còn nguyên nhân gì nữa? Hắn chính là một tên nhàm chán và vô sỉ như vậy. Đường Lan Đinh suy nghĩ một chút, nếu không phải Tiêu Thố giúp hắn giữ lại ký ức, thật sự đi theo kịch bản của Đoạn Tử Minh thì đối phương thật sự có thể sẽ thành công. Chỉ là hơi chút tưởng tượng. Đường Lan Đinh đã cảm thấy một trận buồn nôn. Hắn đến nơi làm việc, vừa bước vào đã bị quản lý đẩy đi thay quần áo. Nói là có một khách trong phòng khách chỉ định muốn hắn phục vụ. Mặc dù bị đồn thổi ít nhiều, nhưng nơi Đường Lan Đinh làm việc thực sự là một câu lạc bộ giải trí chính thống. Không làm những chuyện mờ ám, Đường Lan Đinh vẫn là lần đầu làm loại chuyện này. Có chút khó khăn thay bộ đồng phục bartender. Trước khi vào phòng, quản lý không nhịn được nhìn hắn thêm hai lần. Tổng cảm thấy, tiểu tử này hôm nay hình như khác trước rất nhiều. Tuy dung mạo không thay đổi, nhưng khí chất lại một trời một vực. Nếu phải nói, chính là trở nên hấp dẫn hơn. Đẩy cửa ra, Đường Lan Đinh liền cảm thấy một luồng ánh mắt mang theo ác ý rơi xuống người mình. Hắn đối diện với đối phương, thấy một khuôn mặt xa lạ. Mặc dù không quen biết đối phương, nhưng Đường Lan Đinh có một trực giác mạnh mẽ rằng người này chính là thiếu gia giả mạo đã thay thế thân phận của hắn trong gia đình Đường. Cách Trương.